Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tùng Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 199 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trên một tòa nhà cao ốc ở thành phố Tử Đằng, Giang Vô Song đang đứng ở đó. Ở đây có thể nhìn thấy biệt thự của nhà họ Đường, mấy người đàn ông đứng sau cô ta. Quốc Dư, người đã đưa ra khỏi thành phố Tử Đằng rồi. Người phía sau nói. Ừ, Giang Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Phân phó xuống, chăm sóc đứa bé cho tốt, không thể để nó có bất cứ tổn thương gì. Vâng. Đúng lúc này điện thoại của cô ta vang lên, cô ta thản nhiên nghe máy. Trong điện thoại truyền đến tiếng giận dữ của Giang Cung Tấn. Giang Vô Song, rốt cuộc cô muốn làm gì? Giọng anh rất lớn, khiến lỗ tai của Giang Vô Song chấn động. Cô ta hơi đưa máy ra xa. Mãi đến khi Giang Cung Tấn không nói nữa, cô ta mới mở miệng nhẹ giọng nói. Không phải trước đó tôi đã nói với anh rồi ư? Mang đầu của Đường Sơ Vi đến thì đứa bé có thể sống, nếu không thì nó sẽ chết. Không thấy Sơ Vi đâu cả. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi nói. Hơn nửa năm tôi không nhìn thấy Sơ Vi rồi. Giang Cung Tấn quyết định nói dối. Anh phải trấn an Giang Vô Song trước để đảm bảo an toàn cho con. Nghe vậy Giang Vô Song nhíu mày lại. Trong khoảng thời gian này cô ta cũng theo dõi Giang Cung Tấn rất chặt chẽ. Cô ta biết Giang Cung Tuấn bế quan ở Thiên Sơn Quan, Nam Cường, nhưng lại không thấy tung tích của Đường Sở Vi đâu. Sao lại thế? Cô ta cau mày hỏi. Sao Đường Sở Vi lại không thấy đâu? Cái này sao tôi biết được? Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi nói. Vô Song, cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô, đừng làm hại đứa bé. Đứa bé vô tội. Cô có yêu cầu gì, tôi cũng đều đồng ý với cô. Đều đồng ý với tôi ư? Giang Vô Song nhẹ giọng thì thào. Bỗng nhiên cô ta cúp máy. Alo. Giang Cung Tuấn không ngừng gọi to, nhưng Giang Vô Song đã cúp máy rồi. Hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Hiện giờ phải chờ tin tức của Ngô Huy. Rất nhanh Ngô Huy đã gọi điện đến. Anh Giang, tra được rồi. Giang Vô Song không rời khỏi thành phố Tử Đằng. Cô ta vẫn đang ở đó. Có điều cô ta đã đưa Vi Lam đi. Hiện giờ Vi Lam không ở thành phố Tử Đằng. Bọn em đang nỗ lực tìm kiếm chỗ của Vi Lam. Tôi đã biết. Giang Cung Tấn dặn dò. Vận dụng tất cả quan hệ, cần phải tìm được Vi Lam đang ở đâu. Liên hệ với Đoan Hùng, dùng hệ thống thiên vương của Đoan Hùng tìm kiếm. Vâng. Ngô Hy không nhiều lời. Anh ta vừa điều tra ra, Giang Vô Song đã biết được cô ta đang làm gì. Biết cô ta đã bắt con của Giang Cung Tấn đi. Giờ phút này anh ta không chậm trễ, lập tức liên hệ với vua nước Đoan Hùng. Mà trong lúc này, Giang Cung Tuấn vẫn không ngừng gọi điện thoại. Sau khi gọi vài lần, Giang Vô Song mới nghe máy. Lần này Giang Cung Tuấn không nổi giận nữa. Anh đè nén cảm xúc của mình, khiến bản thân bình tĩnh lại. Bình tĩnh hỏi. Tôi biết cô vẫn đang ở thành phố Tử Đằng. Cô ở đâu? Tôi đến gặp cô. Giang Vô Song nhìn thời gian. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Cô ta mở miệng nói. Hôm nay đã rất khuya rồi, ngày mai đi. Mai tôi sẽ liên lạc với anh. Nói xong cô ta liền cúp máy. Giang Cung Tuấn lại dựa vào sofa. Đêm nay anh không ngủ. Anh vẫn luôn đợi tin tức của Ngô Huy. Thế nhưng cho dù Ngô Huy có dùng hệ thống thiên vương, cũng không tìm được tung tích của Giang Vi Lam. Có vẻ như Giang Vô Song đã sớm tính toán được tất cả. Sau khi Giang Vi Lam rời khỏi thành phố Tử Đằng, liền biến mất. Hiện giờ Giang Cung Tuấn cũng chỉ có thể đợi. Đợi đến khi gặp được Giang Vô Song rồi nói sau. Hơn 8 giờ sáng, Giang Vô Song gọi điện đến. Đến nhà của Đan Thiến đi. Nói xong cô ta cúp máy. Còn Giang Cung Tuấn lập tức nhanh chóng ra ngoài, đi về phía nơi ở của nhà Đan Thiến, ở thành phố Tử Đằng. Mấy năm nay Đan Thiến dường như đều ở thành phố Tử Đằng, cũng không đi xung quanh. Mấy năm trước Giang Cung Tuấn tặng long huyết cho cô ta. Cô ta ăn long huyết, cộng thêm cơ thể có thể chất hàn băng, tu luyện tiến triển cực nhanh. Hiện giờ cô ta cũng đã bước vào 8 tầng thang trời, chỉ còn cách đỉnh của cảnh giới thứ 8 một bước. Đan Thiến ngồi trong biệt thự, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này phía sau truyền đến một giọng nói. Một cô gái từ trên tầng 2 đi xuống. Cô gái này mặc đồ ngủ mỏng manh, tóc dài đen nhánh, dáng người thon dài vô cùng xinh đẹp, trên người có khí chất xuất trần. Đan Thiến phản ứng lại, xoay người nhìn Y Đình Thị đang đi đến hỏi. Sao thế? Y Đình Thi đi đến, ngồi trên sofa lấy điện thoại ra. Chị nhìn này. Đan Thiến liếc nhìn di động một cái. Thấy là tin nhắn của Giang Vô Song, cô ta không khỏi nhíu mày nói. Giang Vô Song hiện giờ không phải là cung chủ Di Hoa Cung, quốc sư Thiên Quốc ư? Sao chị ấy lại đến thành phố Tử Đằng, còn muốn đến nhà chúng ta nữa? Mấy năm nay Y Đình Thi đều ở lại nhà của Đan Thiến ở thành phố Tử Đằng. Hai người đều ở cùng nhau, mấy năm nay đã trở thành bạn thân không gì không thể nói với nhau. Mà năm đó Giang Cung Tấn tặng Long Nguyên cho Y Đình Thi, cô ta cũng ăn vào. Nhưng có điều, cô ta cũng mới tiếp xúc với tu luyện được vài năm. Một viên đan nguyên không đủ để cô ta trở thành cao thủ đỉnh cấp. Cảnh giới hiện giờ của cô ta chỉ ở đỉnh của cảnh giới thứ 7. Y Đình Thi lắc đầu nói, cái này em cũng không biết, vừa rồi bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Giang Vô Song gửi đến, chị ấy nói rất nhanh sẽ đến đây. Ừ, Đan Thiến gật đầu nói, cũng đã nhiều năm không gặp rồi, không biết chị ấy thế nào. Còn anh Giang và Sở Vi nữa, anh Giang thì có tin tức, mấy ngày trước chị nhìn thấy trên diễn đàn võ giả, biết được anh ấy xuất hiện ở phái võ đàng. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nói một ít chuyện cũ của mấy năm trước. Lúc này bỗng vang lên tiếng chuông cửa, Đan Thiến lập tức ấn điều khiển từ xa, cửa lập tức mở ra. Giang Vô Song mặc quần áo đẹp đến, trong tay cô ta cầm một thanh kiếm màu đen. Cô ta vừa vào trong nhà đã cười nói, Đình Thi, Đan Thiến, nhiều năm không gặp. Hai người cũng đứng dậy, chị Vô Song. Trên mặt Y Đình Thi mang theo vẻ vui mừng nói, chị đến thật này, em còn tưởng chị nói đùa chứ. Nhóc con, mấy năm không gặp, dậy thì rồi nhỉ. Giang Vô Song nhìn ngực nhô cao của Y Đình Thi một cái, không khỏi bật cười. Mặt Y Đình Thi có chút ngượng ngùng, dậy thi tiếp là vì hấp thu lực lượng của Long Nguyên. Phải rồi, đợi lát nữa Giang Cung Tuấn cũng đến, Giang Vô Song nói. Nghe thấy vậy Y Đình Thi ngây ngẩn cả người. Giang Cung Tuấn trở về ư? Người đàn ông này đã chôn giấu trong lòng cô ta mấy năm nay rồi. Đan Thiến cũng vui mừng hỏi, thật ư, anh Giang sẽ đến đây ạ? Em nghe nói một năm trước Sở Vi đã sinh một bé gái, hơn nữa đứa bé còn đang ở nhà họ Đường. Em vẫn muốn đi đến nhà họ Đường, nhưng vẫn không có thời gian. Anh ta sẽ đến. Giang Vô Song mặt đầy ý cười, cô ta ngồi xuống sofa bắt chéo chân, vẻ mặt thờ ơ nói, anh ta vốn đã quay về Nam Cương, nhưng chị đã bắt con của anh ta đi, ép anh ta đến thành phố Tử Đằng. Cô ta thản nhiên bình tĩnh nói. Đan Thiến và Y Đình Thi nghe vậy thì đều khiếp sợ trong lòng. Bắt con của Giang Cung Tấn ư? Hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngẩn ra mất mấy giây, Đan Thiến mới bật cười, chị Vô Song, chị nói đùa à? Chị bắt con của Giang Cung Tấn làm gì chứ? Giang Vô Song nhìn Đan Thiến một cái, cái nhìn này khiến Đan Thiến cảm thấy cả người run lên, giống như đang ở dưới vực sâu. Ánh mắt của Giang Vô Song thật đáng sợ. Đây là ánh mắt trước giờ Đan Thiến chưa từng nhìn thấy. Cơ thể cô ta hơi lùi về sau mấy bước. Giang Vô Song thản nhiên nói, đúng vậy, tôi đã bắt con của Giang Cung Tấn. Vì anh ta, tôi đã trả giá bao nhiêu, không ngại xuất đầu lộ diện, trở thành tộc trưởng của nhà họ Giang, toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh ta. Nhưng anh ta lại ẩn cư cùng với Đường Sở Vi. Cô ta nhẹ giọng lên tiếng, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ oán giận và bất mãn. Nghe vậy, hai cô gái đều ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì. Không khí trong hiện trường có hơi bất thường. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Em đi mở cửa. Đan Thiến phản ứng lại, nhanh chóng đi ra cửa. Cửa phòng vừa mở ra, đã thấy người đến là Giang Cung Tuấn. Cô ta nhìn anh một cái gọi, anh Giang. Giang Cung Tuấn chạy đến, vừa vào phòng đã nhịn không được hỏi, Giang Vô Song đến chưa? Đến rồi, Đan Thiến mở miệng. Cô ta muốn nhắc nhở Giang Cung Tuấn, nói Giang Vô Song có chút không thích hợp. Nhưng sau khi nghe Giang Cung Tuấn thấy Giang Vô Song đã đến, thì anh đã vội vàng vào bên trong. Vừa vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Giang Vô Song đang ngồi trên sofa. Cô ta vẫn xinh đẹp, hấp dẫn như vậy. Nhưng Giang Cung Tuấn vừa nhìn thấy cô ta, lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên. Anh cố gắng đè nén lại, bởi vì hiện giờ Giang Vi Lam không ở thành phố Tử Đằng. Anh nổi giận sẽ chỉ chọc giận Giang Vô Song. Nếu cô ta làm hại đứa bé thì vậy phiền phức rồi. Giang Cung Tuấn rất bình tĩnh đi đến ngồi đối diện Giang Vô Song. Đến rồi à? Giang Vô Song bình tĩnh nhìn anh, trên mặt không buồn không vui, không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Giang Cung Tuấn hít sâu, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Giang Vô Song, trên mặt anh lộ ra một nụ cười miễn cưỡng nói, Vô Song, đã lâu không gặp, em có khỏe không? Nghe nói em đã sáng lập ra Muội Di Hoa Cung, vẫn luôn muốn tìm em ôn chuyện, nhưng trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, vẫn không có thời gian rảnh. Vậy à? Giang Vô Song bình tĩnh hỏi ngược lại. Anh thật sự muốn đến tìm tôi ôn lại chuyện cũ à? Đúng vậy. Giang Cung Tuấn nghiêm túc gật đầu. Hiện giờ có thể xoa dịu quan hệ với Giang Vô Song thì cố gắng xoa dịu, có thể nói lời hay thì nói lời hay, cho dù là lời nói vi phạm lương tâm thì chỉ cần vì làm có thể bình an, tất cả đều không quan trọng. Anh còn nghe nói em với Thiên ở bên nhau, trở thành quốc sư Thiên Quốc, giúp Thiên quản lý Thiên Quốc, chúc mừng em. Giang Cung Tuấn cười nói. Thế nhưng lời nói của anh vừa dứt thì Giang Vô Song lập tức thay đổi sắc mặt, mặt cô ta trầm xuống lạnh giọng nói. Giang Cung Tuấn, anh có ý gì? Giang Cung Tuấn sửng sốt, anh không biết anh đã nói sai gì rồi. Anh nghĩ nghĩ nói. Vô Song, anh không có ý gì khác, không nói những chuyện này nữa. Chúng ta nói về tình thế trong tương lai đi. Em vẫn luôn rất thông minh, hiện giờ tận thế sắp đến. Anh đến Nam Cương lập nền lòng quốc, chính vì muốn tạo ra một đất nước hòa bình cho loài người. Trước đó Sở Vi còn bảo anh tìm em đến để giúp đỡ anh đấy. Giang Vô Song hít sâu một hơi, cô ta cố gắng bình tĩnh lại hỏi. Phải rồi, rốt cuộc đường Sở Vi đâu? Sắc mặt Giang Cung Tuấn cũng trở nên nặng nề nói. Anh thật sự không biết Sở Vi đang ở đâu. Em ấy đã mất tích nửa năm rồi. Nửa năm nay, anh cũng phái người đi tìm em ấy, nhưng tìm khắp thế giới cũng không tìm thấy. Giang Cung Tuấn nói dối. Thật ư? Giang Vô Song không tin. Đúng vậy. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Sau khi sinh con xong, em ấy liền đến Thiên Sơn Quan Nam Cương tìm anh. Sau khi cùng nhau tu luyện được nửa năm, bọn anh có cãi nhau một trận. Em ấy liền rời đi, vẫn không xuất hiện. Bây giờ anh thực sự không biết em ấy đang ở đâu. Đan Thiến và Y Đình Thi đứng ở một bên, nghe hai người nói chuyện đơn giản. Hai người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Cung Tuấn đã vào nhà một lúc lâu rồi, nhưng anh vẫn không nhắc đến chuyện đứa bé. Ngược lại anh lại nói đến quan hệ với Đường Sơ Vi, nói gì mà hai người cãi nhau, gì mà dặn nứt các thứ. Quả nhiên sau khi nói những lời này, sắc mặt Giang Vô Song dịu đi không ít. Giang Cung Tuấn bắt đầu thăm dò Giang Vô Song, hỏi đến chuyện đứa bé. Vô Song, có phải Sơ Vi đã đi tìm em? Có phải em ấy nghi ngờ giữa hai chúng ta có gì đó, vậy nên hai người mới cãi nhau, em mới bắt Vi Lam đi đúng không? Giang Cung Tuấn thử dò hỏi. Không. Giang Vô Song lắc đầu. Vậy em vì cách gì? Giang Cung Tuấn nghi hoặc. Quan hệ của chúng ta luôn rất tốt, cùng chung hoạn nạn, coi như bạn bè đồng cam cộng khổ, vì sao em lại bắt con của anh đi? Anh nói xem. Giang Vô Song cười nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vẫn luôn suy đoán ý định của Giang Vô Song. Anh đã đoán ra nhưng lại không vạch trần. Vô Song, thực sự anh không biết. Anh vẫn luôn coi em là em gái, vì sao em phải làm như vậy? Em gái? Giang Vô Song cười lạnh. Giang Cung Tuấn, anh đừng có giả bộ không rõ nữa. Anh biết tấm lòng của tôi. Tôi trả giá nhiều như vậy, nhưng chỉ đổi lại được một câu cảm ơn. Tôi không cần câu cảm ơn của anh. Giang Cung Tuấn nghiêm túc hỏi. Vậy em muốn thế nào? Vẫn là câu nói kia, giết Đường Sở Vi. Có cô ta thì không có đứa bé. Giang Vô Song rất cương quyết. Giờ phút này cô ta hoàn toàn khác với Giang Vô Song lúc trước. Lúc này cô ta giống như một ác ma, động một chút là muốn mạng người. Thế nhưng anh thực sự không biết Sở Vi đang ở đâu? Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Giang Vô Song cũng lâm vào suy nghĩ. Cô ta cũng đang nghĩ rốt cuộc Đường Sở Vi đang ở đâu, đi đâu rồi. Cô ta cũng suy nghĩ lại lời nói của Giang Cung Tuấn, nghĩ anh và Đường Sở Vi có phải thực sự đã xảy ra mâu thuẫn không. Một lúc lâu sau Giang Vô Song mới nói. Giang Cung Tuấn, kết hôn với tôi sẽ tha cho đứa bé. Còn nữa, cô ta chỉ vào Đan Thiến và Y Đình Thi đang đứng ở bên cạnh. Lấy ba người cùng một lúc. Hả? Chị Vô Song, chị... Đan Thiến và Y Đình Thi đều ngây ngẩn cả người. Các cô cũng không nghĩ tới Giang Vô Song sẽ nói ra lời như vậy. Sao hả? Không tốt ư? Giang Vô Song nhìn hai cô gái đang đứng một bên nói. Lẽ nào các người còn có ý kiến gì? Hiện giờ ngay cả thế giới cũng sắp thay đổi rồi, sắp đến tận thế rồi. Chẳng lẽ vẫn còn quan niệm cổ hủ, một vợ một chồng, hai người một lòng một dạ với nhau ư? Hai người họ đều ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn, không lên tiếng. Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng ngây ngẩn cả người. rằng Vô Song ép anh phải lấy cô ta. Chuyện này hợp tình hợp lý. Nhưng vì sao cô ta phải liên lụy đến Y Đình Thi và Đàn Thiến? Giang Cung Tấn nhìn cô ta không nói gì. Giang Vô Song nhìn về phía Y Đình Thi hỏi, Đình Thi, em có ý kiến gì ư? Em... Y Đình Thi hơi liếc Giang Cung Tấn một cái, lắc đầu nói, Em không có ý kiến gì. Chị Vô Song nói thế nào thì là thế đó. Đàn Thiến, em thì sao? Lúc này Đàn Thiến mới ngồi xuống nhìn mấy người họ, bĩu môi nói, rốt cuộc các người đang làm gì vậy? Em không có tâm trạng đùa giỡn với các người đâu. Phải lấy ba người một lần, nếu không đứa bé sẽ phải chết. Thái độ của Giang Vô Song rất kiên quyết. Sau khi kết hôn, 3 năm tôi sẽ đem đứa bé về. Anh suy nghĩ cho kỹ. Giang Vô Song đứng lên, cầm lấy Diệt Thế Kiếm, xoay người rời đi, để lại Giang Cung Tấn đang bối rối. Có thế nào Giang Cung Tấn cũng không ngờ được Giang Vô Song lại đưa ra yêu cầu như vậy. Giang Vô Song đi đến cửa, bỗng dừng lại, xoay người nhìn Giang Cung Tấn đang vô cùng ngạc nhiên ngồi trên ghế sofa. Thực sự, tôi không mong muốn có Đường Sở Vi tồn tại. Nói xong cô ta xoay người bước đi. Sau khi cô ta rời đi, Đan Thiến mới hỏi, anh Giang, Giang Vô Song làm cái gì vậy? Giang Cung Tấn lấy một điếu thuốc ra châm. Anh hít một hơi, khẽ lắc đầu nói, tôi cũng không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Giang Cung Tấn thật sự không đoán ra suy nghĩ của Giang Vô Song. Lấy cô ta còn có thể nói được, nhưng tại sao lại phải kéo cả Đan Thiến và cả Y Đình Thi vào? Đình Thi, em làm cái gì vậy? Sao em có thể cùng Giang Vô Song làm vậy? Đan Thiến nhìn Y Đình Thi ở bên cạnh, oán giận nói, lấy ba người cùng lúc, cái này còn ra thể thống gì? Em... Trên mặt Y Đình Thi ửng đỏ. Lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Giang Vô Song vừa nói cô ta liền đồng ý. Anh Giang, có phải gây thêm phiền toái cho anh rồi không? Cô ta nhỏ giọng nói. Em không nghĩ nhiều như vậy. Chị Vô Song vừa nói em liền đồng ý. Em sẽ không mang đến khó khăn cho anh chứ? Giang Cung Tuấn xua tay nói, điều này không liên quan gì đến cô. Đàn Thiến hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Giang Cung Tấn thật sự không có biện pháp gì. Giờ Ngô Huy còn chưa điều tra ra được chỗ của Giang Vi Lam. Hơn nữa Giang Vô Song còn nói phải kết hôn 3 năm mới có thể trả Vi Lam lại cho anh. 3 năm quả thực rất dài. Hơn nữa anh cũng không thể lấy 3 người cùng lúc. Điều này quá vô lý. Làm sao bây giờ? Giang Cung Tấn bối rối. Đan Thiến trêu ghẹo cười nói, không thì cứ lấy hết đi, dù sao anh cũng không bị thiệt gì. Vậy thì Giang Vô Song có thể trả đứa bé lại cho anh. Còn nữa, rốt cuộc Sở Vi đang ở đâu? Giờ anh phải tìm chị ấy thương lượng một chút chứ. Giang Cung Tấn cũng không giấu giếm với Đàn Thiến, nói, Sở Vi có việc rời đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về. Có lẽ 3 năm, 5 năm, hoặc là đến 8 năm, 10 năm. Nghe vậy Đàn Thiến kinh ngạc, lâu như vậy ư, rốt cuộc là đi đâu? Giang Cung Tấn cũng không nhiều lời về chuyện Đường Sơ Vi, thanh lọng mà khí. Nhưng Đàn Thiến nói rất đúng, trong lúc này anh cần phải tìm Đường Sơ Vi để thương lượng một chút. Tôi đi trước đây, mấy ngày nữa lại đến. Giang Cung Tấn đứng lên rời đi. Sau khi anh đi, Đàn Thiến và Y Đình Thi nhìn nhau. Đình Thi, em hy vọng gả cho Giang Cung Tấn như vậy ư? Cho dù bên cạnh anh ấy có Đường Sơ Vi, em cũng không để ý sao? Em... Y Đình Thi mở miệng nhưng lại không nói ra lời. Để ý, sao cô ta lại có thể không để ý chứ? Ai không hy vọng người mình thích chỉ yêu thương một mình đây? Nhưng cái này không thực tế. Cho dù cô ta không để ý thì Giang Cung Tấn cũng sẽ không lấy cô ta. Chị thì sao? Y Đình Thi hỏi ngược lại. Chị Đan Thiến, chị em mình ở chung lâu như vậy rồi, tuy chị không thể hiện sự yêu thích với Giang Cung Tấn, nhưng những năm qua chị đều quan tâm đến tin tức của anh ấy. Em nhìn ra được chị cũng thích anh ấy, lẽ nào chị không muốn ở bên cạnh với anh ấy ư? Ha ha, Đàn Thiến nhẹ giọng cười. Thích thì nhất định phải ở cùng nhau mới được à? Không ở bên nhau chẳng phải là yêu đơn phương ư? Hai người nói chuyện đơn giản với nhau. Giờ phút này Giang Cung Tấn đã rời đi. Anh gọi điện thoại cho Ngô Huy để anh ta tiếp tục điều tra tung tích của Giang Phi Lam. Còn anh lại lên máy bay, bay đến Tàng Kinh Các ở núi Thái Sơn. Tuy lần này đi chưa chắc có thể gặp được Đường Sơ Vi, nhưng anh vẫn muốn đi. Nếu cuối cùng thật sự không tìm được Giang Vi Lam, vậy vì an toàn của con, có lẽ anh sẽ đồng ý với Giang Vô Song. Nửa ngày sau, Giang Cung Tuấn xuất hiện ở núi Thái Sơn. Dựa theo trí nhớ, Anh đi đến khe núi nơi có tảng kinh cát, trực tiếp tiến vào trong nước, bơi vào trong hang động đi đến tảng kinh cát. Anh trực tiếp đẩy cửa đá của tháp ngầm, tiến vào trong tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất tháp ngầm trống không. Giang Cung Tuấn nhìn bốn phía, mở miệng hét to. Tiền bối, cô có ở đó không? Tôi là Giang Cung Tuấn, tôi có việc cầu kiến. Đúng lúc này có một ánh sáng trắng bỗng xuất hiện. Ánh sáng trắng dần dần rơi xuống đất, tụ lại một chỗ, biến thành một cô gái mặc váy trắng. Dáng người cô gái cao gầy, mặt thành tú vô cùng xinh đẹp, trên người không nhiễm hơi thở phàm trần. Có chuyện gì? Cô ấy lên tiếng, giọng nói êm tai dễ nghe. Giang Cung Tuấn nói, Sở Vi ở chỗ nào? Tôi muốn gặp em ấy. Sở Vi ở chỗ sâu trong tháp ngầm thanh lọc ma khí, không thể gặp người ngoài. Nhưng chuyện này rất gấp, tôi phải gặp được em ấy. Cô gái suy nghĩ sau đó nói, được, tôi dẫn cậu đi. Cô ấy tùy tiện phất tay một cái, trong ống tay áo huyễn hóa ra một cỗ chân khí mạnh mẽ. Cỗ chân khí này nhấc Giang Cung Tuấn lên, anh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó anh đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cái này, Giang Cung Tuấn có hơi khiếp sợ. Đây là bản lĩnh gì? Di chuyển trong nháy mắt ư? Cho dù anh sắp bước vào thần thông cảnh, cũng có chút khó có thể lý giải được tài năng của người thủ hộ tàng kinh các. Sau khi khiếp sợ, Giang Cung Tuấn quan sát xung quanh. Nơi này là một thạch động ngầm, xung quanh toàn là nham thạch, mà ở phía trước có một tế đàn quái lạ. Tế đàn hình tròn, bên ngoài giống như một bản đồ thái cực bát quái, mà ở khu vực trung tâm có một cô gái đang khoanh chân ngồi đó. Người này chính là Đường Sở Vi. Sở Vi. Giang Cung Tuấn nhìn thấy Đường Sở Vi liền nhanh chóng đi đến, nhưng vừa đến gần bản đồ thái cực bát quái thì anh đã bị đánh bay. Máu trong cơ thể quay cuồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này dường như Đường Sở Vi phát giác ra được gì đó. Cô hơi mở mắt ra, nhìn thấy là Giang Cung Tuấn, cô không khỏi đứng lên, đi đến dìu lấy anh. Trên mặt cô mang theo nghi hoặc hỏi, ông xã, sao anh lại đến đây? Anh không sao chứ? Giang Cung Tuấn hơi xua tay nói, không sao, đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Đường Sở Vi hỏi. Giang Cung Tuấn nặng nề nói, vì làm bị bắt đi rồi. Sao cơ? Đường Sở Vi kinh hoàng nói to, chuyện là thế nào, sao vì làm lại bị bắt đi? Giang Cung Tuấn nói lại mọi chuyện một lần. Bây giờ vẫn không biết Giang Vô Song mang Vi Lam đến chỗ nào rồi. Ngô Huy đang cố gắng điều tra, còn Giang Vô Song lại bắt anh cưới một lúc ba người phụ nữ. Nói sau khi kết hôn, ba năm sẽ thả Vi Lam ra. Nghe thấy Giang Cung Tuấn nói những lời này, Đường Sơ Vi cũng có hơi bối rối. Anh nói gì? Giang Vô Song bắt Vi Lam đi, còn ép anh ấy lấy ba người phụ nữ. Ba người nào? Cô ta, Y Đình Thi, còn có Đàn Thiến. Hì hì, Đường Sở Vi lập tức bật cười. Anh sắp phiền chết rồi mà em còn cười được. Đây là chuyện tốt mà, anh chạy đến tìm em làm gì, còn không mau đi lấy người phụ nữ của anh đi. Nếu vì làm có chuyện gì không may xảy ra thì em tuyệt đối không tha cho anh. Nói xong Đường Sở Vi đẩy Giang Cung Tuấn ra định đi. Không phải đâu Sở Vi. Giang Cung Tuấn dừng lại nghiêm túc nói, anh thật sự không còn cách nào nữa mới phải đến tìm em. Đường Sở Vi cũng nghiêm túc lại. Lấy đi, em có thể có ý kiến gì, chỉ cần con bình an vô sự là được. Hơn nữa em vẫn phải ở chỗ này rất lâu, có lẽ 8 đến 10 năm, thậm chí là lâu hơn. Bên cạnh anh cũng không thể, đến cả một người phụ nữ cũng không có được. Hiện giờ một lần xuất hiện ba người, em cũng yên tâm rồi. Đường Sở Vi không nói đùa, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng thông suốt rồi. Hiện giờ thế giới này đều thay đổi, còn để ý những quan niệm cổ hủ kia làm gì. Sở Vi, anh được rồi, mau trở về đi, đừng đến tìm em nữa. Đợi em thanh lọc hết ma khí trong cơ thể sẽ đến tìm anh. Đường Sở Vi đẩy Giang Cung Tuấn, muốn anh rời đi. Người thủ hộ tàng kinh các phất tay một cái, trong ống tay áo hiện hóa ra một hình lực. Giang Cung Tuấn bị kinh lực này cuốn đi, một trận hoa mắt chóng mặt. Mở mắt ra lần nữa, anh đã xuất hiện ở tầng thứ nhất tàng kinh các. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất lực. Lấy ba người là chuyện không thể nào. Biện pháp duy nhất lúc này chính là mau chóng tìm được Giang Vi Lam. Chỉ cần Giang Vi Lam ở bên người anh thì anh sẽ không lo lắng Giang Vô Song sẽ làm bậy nữa. Anh nghĩ đến một người, chính là Bách Hiểu Sinh của núi Lâm Lang. Hiện giờ có thể biết được tung tích của Giang Vi Lam có lẽ cũng chỉ có Bách Hiểu Sinh. Giang Cung Tuấn rời khỏi đây, anh lại ngồi máy bay riêng đi đến núi Lâm Lang. Nửa ngày sau, anh xuất hiện ở núi Lâm Làng, gặp được Bách Hiểu Sinh ở sau núi. Bách Hiểu Sinh vẫn mặc đồ trắng như trước. Ông ta đang ngồi trên một tảng đá ở sau núi Lâm Làng, trong miệng ngậm cọng cỏ. Đến rồi à? Ông ta không xoay người lại hỏi. Vâng, Giang Cung Tuấn đi qua ngồi lên trên tảng đá bên cạnh. Gần đây gặp phải một chút phiền phức. Là chuyện Giang Vi Lam bị bắt đi đúng không? Vâng, Giang Cung Tuấn gật đầu. Bách Hiểu Sinh biết Giang Vi Lam bị bắt đi, Giang Cung Tuấn cũng bất ngờ. Bởi vì Lâm Làng Các ở núi Lâm Làng biết tất cả tin tức trên thế giới. Vẫn mong tiền bối chỉ giúp, rốt cuộc Giang Vô Song đã đưa Vi Lam đến chỗ nào rồi? Giang Cung Tuấn nhìn Bách Hiểu Sinh, trên mặt anh có chút cầu xin. Bách Hiểu Sinh nói, tôi có thể phái người giúp cậu điều tra một chút, nhưng chưa chắc có thể tìm được. Thực ra trong khoảng thời gian này tôi đều quan sát Giang Vô Song, hiện giờ tôi cũng có chút không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì, không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Giang Cung Tuấn đứng lên nói, vậy tôi cảm ơn tiền bối trước. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng không thể đảm bảo có thể tra được Giang Vi Lam đang ở đâu. Giang Cung Tuấn gật đầu, nếu ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng không biết, vậy trên thế giới thật sự không ai có thể tìm ra tung tích của Giang Vi Lam. Tôi đi trước đây. Giang Cung Tuấn không dừng lại lâu. Sau khi gặp Bách Hiểu Sinh xong, anh lập tức rời đi. Anh lại bước lên trên cờ, đi đến thành phố Tử Đằng. Ở núi Bất Chu lúc này. Từ nửa năm trước, sau trận chiến kịch liệt ở núi Bất Chu, hiện giờ núi Bất Chu là mảnh đất hòa bình, bất cứ ai cũng có thể đi vào. Thái Thụy Anh và thánh nữ Vô Cơ của Vô Hư Môn cũng ở núi Bất Chu. Thái Thụy Anh xây dựng một tòa cung điện ở đây. Lúc này bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, Thái Thụy Anh đứng trên đại điện. Phía trước anh ta có một người đàn ông ngồi đó. Người đàn ông này thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, mặc áo dài màu xanh, đang ngắm nghía một khối ngọc đẹp trong tay. Đại sư huynh, không ngờ ngay cả anh cũng xuyên qua khe hở phong ấn xuất hiện trên trái đất. Đối diện với người đàn ông này, vẻ mặt Thái Thụy Anh rất tôn kính. Còn gọi là đại sư huynh, môn phái của Thái Thụy Anh có tên là Thiên Tuyệt Môn. Thiên Tuyệt Môn là môn phái lớn số 1, số 2 ở thượng giới. Môn chủ chính là một trong 10 cường giả ở thượng giới. Thái Thụy Anh, cậu làm việc rất kém. Đến trái đất lâu như vậy rồi mà còn chưa thống nhất được trái đất. Người đàn ông áo xanh thờ ơ nói. Đại sư huynh, anh có điều không biết rồi. Thái Thụy Anh lập tức nói, tu luyện giả trên trái đất đều không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Trên trái đất vẫn tồn tại cường giả, trong đó có những người không yếu hơn tôi. Lúc trước ở núi Bất Chu cũng đã xảy ra một trận chiến đấu ác liệt, thậm chí ngay cả thánh nữ Vô Hư Môn cũng bị đánh. Một mình tôi cũng không cách nào quyết chiến đến cùng với nhân loại trên trái đất được, thế nên mới tạm thời thỏa hiệp. Thái Thụy Anh nói hết một lượt chuyện tranh giành quả thần gia. Nói xong, anh ta còn lấy điện thoại tìm kiếm tư liệu về một số người. Những người này chính là cường giả hiện nay trên trái đất. Chỉ cần giải quyết được những người này, thì chúng ta có thể dễ dàng chiếm giữ trái đất, chuẩn bị cho chúng ta đến trái đất. Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nhìn. Trong những người này có Bách Hiểu Sinh, Chiêu Tử Vương, Lan Đà và có cả Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Sau khi người đàn ông áo xanh xem xong thản nhiên nói, được rồi, tôi sẽ từ từ xử lý bọn họ. Nếu đã đến trái đất thì phải đi dạo trước đã. Giang Cung Tuấn không biết thượng giới lại có cường giả đi đến. Đây là một người còn đáng sợ hơn cả Thái Thụy Anh. Cho dù là Thái Thụy Anh cũng phải nơm nớp lo sợ đại sư huynh của mình. Giờ phút này Giang Cung Tuấn đã về đến thành phố Tử Đằng. Sau khi đến thành phố Tử Đằng, anh cũng không đi về nhà họ Đường, mà lại đi đến nhà của Đàn Thiến. Tạm thời, anh sẽ ở lại đó, không liên hệ với Giang Vô Song. Anh đang đợi tin tức của Ngô Huy, cũng đợi tin tức của Bách Hiểu Sinh. Lần chờ đợi này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, Bách Hiểu Sinh xuất hiện ở thành phố Tử Đằng. Tiền bối, thế nào rồi? Có tin tức của Vi Lam không? Giang Cung Tuấn lập tức dò hỏi. Bách Hiểu Sinh khẽ lắc đầu nói, tôi phải tìm kiếm nhưng lại không tìm được tung tích của Giang Vi Lam. Tôi cũng không biết rốt cuộc con bé ở nơi nào. Chuyện này tôi không thể giúp được cậu rồi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, không cách nào trả được. Hiện giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải đồng ý với Giang Vô Song cưới 3 người cùng một lúc ư? Tất cả hành tung của Giang Cung Tuấn đều nằm trong tay Giang Vô Song. Cô ta biết anh đi đến núi Thái Sơn, nhưng anh đến núi Thái Sơn làm gì thì cô ta lại không biết. Cô ta còn biết Giang Cung Tuấn đến núi Lâm Làng, mà mục đích đến núi Lâm Làng cô ta có thể đoán được. đơn giản chính là muốn mượn thế lực của núi Lâm Lang tìm kiếm Giang Vi Lam. Giờ phút này, trong một biệt thự ở thành phố Tử Đằng, Giang Vô Song nghe thuộc hạ báo cáo, cô ta không khỏi cười nhạt. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Giang Cung Tuấn, rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Giang Cung Tuấn, đã qua nhiều ngày như vậy, anh đã nghĩ thế nào rồi? Cho anh thêm một ngày nữa, nếu anh không đồng ý thì nhặt xác cho Vi Lam đi. Đừng tưởng tôi đang nói đùa, tôi nói được, làm được. Giang Cung Tuấn đang muốn nói chuyện thì cô ta đã cúp máy. Bạch Hiểu Sinh nhìn anh hỏi, Giang Vô Song gọi đến à? Sao mặt Giang Cung Tuấn ngừng trọng. Bạch Hiểu Sinh hỏi, Giang Vô Song bảo cậu làm gì? Giang Cung Tuấn nhìn Y Đình Thi và Đàn Thiến ở bên cạnh, hơi do dự nói, cô ta muốn tôi lấy ba người vợ cùng một lúc. Bạch Hiểu Sinh hơi sừng sốt, bỗng nhiên nói, làm phiền rồi, tôi đi đây. Tiền bối, Giang Cung Tuấn gọi to. Nhưng Bạch Hiểu Sinh đã xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn đặt mông ngồi xuống sofa, anh khẽ ấn huyệt thái dương. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải đồng ý với Giang Vô Song ư? Anh suy nghĩ một lát, mới lấy điện thoại ra gọi cho Giang Vô Song. Giang Vô Song, tôi có thể đồng ý với cô, nhưng tôi muốn nhìn thấy Vi Lam trước. Không thể. Giang Vô Song lập tức nói, tôi nói rồi, sau khi kết hôn 3 năm, tôi sẽ trả đứa bé lại cho anh. Chỉ cần anh đồng ý với tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đứa bé, tôi sẽ nuôi nó như con ruột của mình. Không có chỗ thương lượng ư? Giang Cung Tuấn hỏi. Không có. Giang Vô Song quyết đoán nói, nếu anh đã đồng ý, thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tiếp theo anh không cần làm gì cả, tôi sẽ công bố với thế giới, tổ chức đám cưới ở Di Hoa Cung. Chúc mừng anh một lần, lấy được 3 người đẹp. Anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Giang Cung Tuấn vốn muốn bẫy Giang Vô Song để gặp Giang Vi Lam trước. Chỉ cần gặp được Giang Vi Lam, anh sẽ có thực lực cướp cô bé lại. Nhờ vậy sẽ không chịu cô ta uy hiếp nữa. Nhưng ngày đến chỗ thương lượng cô ta cũng không cho. Bắt buộc phải kết hôn 3 năm mới bằng lòng để anh gặp Giang Vi Lam. Giang Cung Tuấn cúp máy, lại ngồi xuống sofa suy nghĩ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự lấy 3 người cùng một lúc ư? Điều này là không thể. Anh đã có Sở Vi, anh sẽ không lấy người phụ nữ khác. Anh Giang. Bên tai truyền đến giọng nói của Đàn Thiến. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, nhìn cô ta hỏi, sao vậy? Chị Vô Song nói sao? Đàn Thiến hỏi. Giang Cung Tuấn thơ dài nói, cô ta không cho đường thương lượng, bắt buộc phải kết hôn 3 năm mới chịu giao Vi Lam ra. Hiện giờ tôi không biết Vi Lam ở đâu, tôi cũng không biết rốt cuộc Giang Vô Song đã biến thành người như thế nào. Tôi rất lo cho Vi Lam. Vậy thì cứ cưới đi. Đàn Thiến suy nghĩ sau đó nói, dù sao anh cũng không thiệt thòi gì. Giang Cung Tuấn nhìn Đàn Thiến và Y Đình Thi, nghĩ nói, hiện giờ tôi cũng không có cách gì khác, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với cô ta, nhưng tôi sẽ không lấy 3 người. Như này được không? Các người phối hợp diễn kịch với tôi, đợi sau khi tôi moi được tin tức của Vi Lam trong miệng Giang Vô Song, tôi sẽ nghĩ cách cứu con bé về. Đàn Thiến hỏi, diễn thế nào? Y Đình Thi cũng nói, anh Giang, em nghe lời anh. Giang Cung Tuấn nói, kế hoạch của tôi là như này, giả vờ đồng ý với Giang Vô Song trước, giả vờ kết hôn, đợi sau khi thân thiết với cô ta, tôi sẽ nghĩ cách tìm hiểu. Chỉ cần cô ta buông lòng cảnh giác, không chừng có thể nói ra tung tích của Vi Lam cho tôi. Hai người đồng thời gật đầu, hít sâu một hơi. Giang Cung Tuấn nghĩ đây là biện pháp duy nhất trong lúc này, đồng thời anh lại lấy điện thoại gọi cho Ngô Huy. Anh Giang. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Ngô Huy. Giang Cung Tuấn phân phó, tiếp tục điều tra tung tích của Vi Lam, chú ý chặt chẽ tất cả hành tung của Giang Vô Song, xem cô ta tiếp xúc với những ai, theo dõi đám người này xem có thể tìm thấy Vi Lam không. Anh Giang, chuyện này... Ngô Huy khó xử nói. Anh Giang, Giang Vô Song cũng không phải là người bình thường, hiện giờ thực lực của cô ta rất mạnh, người Long Quốc chúng ta căn bản không cách nào theo dõi cô ta được, một khi tới gần cô ta thì sẽ bị phát hiện. Nghĩ cách đi, cho dù thế nào cũng phải có được tung tích của Vi Lam. Vâng, em sẽ cố hết sức. Sau khi nói chuyện với Ngô Huy xong, Giang Cung Tuấn liền cúp máy. Cùng lúc đó trên diễn đàn võ giả xuất hiện một bài đăng mới. 3 ngày sau, Giang Cung Tuấn sẽ lấy 3 ái thê ở Di Hoa Cung. Cô dâu là Vô Song, Đàn Thiến, Y Đình Thi. Mời võ giả trên thế giới đến Di Hoa Cung chứng kiến thời khắc hạnh phúc này. Tin tức này vừa tung ra, lập tức gây chấn động. Giang Cung Tuấn ở Đoan Hùng, thậm chí ở giới cổ võ đều rất có danh tiếng. Mọi người cũng biết anh đã có vợ chính là Đường Sở Vi. Hiện giờ tin tức này truyền ra khiến tất cả mọi người đều bàn luận xôn xao. Sao lại thế này? Giang Cung Tuấn cưới vợ còn lấy một lần ba người. Cái này cũng hạnh phúc quá nhỉ. Vô Song thì tôi biết là cung chủ Di Hoa Cung, nhưng còn Đan Thiến và Y Đình Thi là ai? Không biết, chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua. Giang Cung Tuấn đang ở nhà Đan Thiến ở thành phố Từ Đằng. Ảnh cũng biết chuyện này, cau mày nói. Thật sự không ngờ Giang Vô Song lại gấp gáp như vậy. Sắp xếp hôn lễ vào 3 ngày sau. Thời gian gấp như vậy thì tôi đi đâu tìm Vi Lam đây? Ngay trong lúc Giang Cung Tuấn đang lung túng thì anh nhận được điện thoại của Giang Vô Song. Anh chuẩn bị một chút, tôi lập tức phái người đi đón anh. Đan Thiến và Y Đình Thi đến Di Hoa Cung. Giang Vô Song nói xong, không để Giang Cung Tuấn có cơ hội nói chuyện đã trực tiếp cúp máy. Trên mặt của Giang Cung Tuấn hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy đấy. Nhưng anh cũng không nhàn rỗi. Anh lập tức gọi điện cho Trần Vũ Yến để cô ta thông báo cho Phái Thiên Sơn sử dụng mạng lưới quan hệ của Phái Thiên Sơn tìm kiếm chỗ của Giang Vi Lam. Rất nhanh, người Giang Vô Song phái đi đã đến. Giang Cung Tuấn cũng không từ chối. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử Di Hoa Cung, ba người lên xe, sau đó đến sân bay ngồi máy bay đến thành phố của Di Hoa Cung. Di Hoa Cung là môn phái do Giang Vô Song lập nên, nằm ở trong Đoan Hùng. Đây là một dãy núi nhấp nhô trùng điệp. Ở trong dãy núi có một ngọn núi dựng thẳng lên trời. Đỉnh núi có tòa kiến trúc huy hoàng. Sau khi xuất hiện ở Di Hoa Cung, Giang Cung Tuấn được sắp xếp ở trong hậu viện. Hoàn cảnh ở đây rất tào nhã, chim hót hoa thơm. Lúc đầu Giang Cung Tuấn còn sốt ruột lo lắng, đến lúc này anh đã bình tĩnh lại. Anh cảm thấy Giang Vô Song tuyệt đối sẽ không làm hại Vi Lam. Giang Vô Song thích anh. Mấy năm trước, cô ta đã thổ lộ với anh. Nhưng cô ta hy sinh tất cả lại không có được hồi báo, nên cô ta mới bắt Vi Lam đi. Muốn Đường Sở Vi chết, như vậy thì cô ta sẽ có cơ hội. Thế nhưng hiện giờ Đường Sở Vi không rõ tung tích, cô ta liền thay đổi chủ ý. Giang Vô Song thích mình, muộn lòng muốn gả cho mình, cô ta tuyệt đối sẽ không làm hại Vi Lam. Thế nhưng vì sao cô ta lại phải kéo cả Đan Thiến và Y Đình Thi vào? Hiện giờ mình chỉ có một cơ hội, đó là vào đêm động phòng hòa trúc. Vào lúc Giang Vô Song không đề phòng, mình hỏi cô ta tung tích của Vi Lam, có lẽ cô ta sẽ nói. Giang Cung Tuấn lẩm bẩm một mình. Tiếp theo anh tạm thời ở lại Di Hoa Cung, mà theo tin tức truyền đi, võ giả trên thế giới đều ào ào đi đến Di Hoa Cung. Cách tiệc cưới còn một ngày, võ giả trên thế giới hầu như đã đến rồi. Tối trước, tiệc cưới. Giang Cung Tuấn ngồi ở hậu viện Di Hoa Cung, nhìn trời sao dày đặc ngẩn người. Cạch cạch, tiếng giày cao gót tiếp xúc với mặt đất vang lên. Giang Cung Tuấn nghe thấy tiếng quay lại nhìn. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đi đến. Cô ta mặc váy đỏ, tóc dài đen nhánh, quàn tinh xảo, vô cùng đẹp mắt. Cô ta nhấc bước đi đến bên cạnh Giang Cung Tuấn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Giang Cung Tuấn nhìn Giang Vô Song, lúc này sắc mặt anh bình tĩnh thản nhiên hỏi. Vô Song, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Vi Lam ở đâu. Giang Vô Song nhìn Giang Cung Tuấn một cái, đứng dậy ngồi vào trong lòng anh, đưa tay thon dài nâng cằm anh, sau đó chăm chú nhìn anh. Em nói rồi, 3 năm sau khi cưới, em sẽ trả Vi Lam lại cho anh. Anh yên tâm đi, trong thời gian này em tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó. Không để nó chịu chút uất ức nào. Hơn nữa anh cũng đừng phái người đi tìm nữa, anh không tìm được nó đâu. Giọng nói của cô ta êm tai dễ nghe. Cô ta ngồi trên người Giang Cung Tuấn, sau đó rúc vào trong lòng anh, giơ tay ôm lấy anh, đầu tựa lên vai anh. Giang Cung Tuấn, em đối với anh như nào chắc anh rất rõ. Nhiều năm như vậy, em giúp đỡ anh nhiều như thế, giải quyết nhiều phiền phức như vậy. Em đã âm thầm ám chỉ anh rất nhiều lần là em không để ý bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ, nhưng mỗi lần anh đều giả vờ không biết. Giang Cung Tuấn hơi đẩy Giang Vô Song ở trong ngực ra. Giang Vô Song đứng lên nhìn anh cười nói. Mai là ngày cưới rồi, hiện giờ Di Hoa Cung tụ tập võ giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Anh sẽ lấy 3 ái thê cùng lúc dưới sự chứng kiến của võ giả trên thế giới. Đây là chuyện mà bao nhiêu người đàn ông đều mơ ước. Anh nên vui mừng mới phải, sao anh lại treo khuôn mặt này chứ? Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi nói. Không nói cho tôi biết Vi Lam ở đâu, cho dù cô ép tới kết hôn cũng không có tác dụng gì. Cô có được người của tôi, nhưng sẽ không có được trái tim tôi. Ha ha, Giang Vô Song cười duyên dáng nói. Giang Cung Tuấn, lời này từ trong miệng anh nói ra, sao lại kỳ cục như vậy? Tôi không tin anh có thể chống lại được sự mê hoặc của 3 người đẹp. Giang Cung Tuấn không thèm nhìn Giang Vô Song. Được rồi, không nghe anh nói nữa, anh chuẩn bị cho tốt vào. Ngày mai kết hôn rồi, anh phải cố mà lấy tinh thần ra đấy. Lần này có nhiều võ giả đến lắm, anh đừng có mà làm mặt xấu, làm cho giới võ giả chế giễu cho. Giang Vô Song áo ép cười. Đêm dài trôi qua, Giang Cung Tuấn lại không ngủ được. Anh yên lặng chờ đợi tin tức. Màn đêm cứ yên lặng trôi qua. Vào sáng sớm ngày hôm sau, đệ tử của Cung Di Hoa Cung mang quần áo tới.